Chương 7, trong tổ chức đã quyết định. New York, nơi nào đó quân doanh. Trong phòng họp, anh Tư Hiên ngang sĩ quan nữ quân nhân, chính đang cho thủ trưởng báo cáo tình huống. Philip thượng tá, ta cảm thấy cái kia gọi Luke cặt vẹo ra hỏa có vấn đề. Cutter đơn giản khái quát một hồi. Tiến sĩ Heskin ở triển lãm tương lai sân vận động, gặp được tập kích sau, liền nói tới bị liệt vào hoài nghi đối tượng Luke. Ta xem qua những người nước Đức gián điệp vết thương, hết thể đều là một phát súng lấy mạng người bình thường căn bản không thể nào làm được tình trạng này. Cặt và khẳng định có luyện tập quá thương pháp, đồng thời tương đương xuất sắc sĩ quan nữ quân nhân ngự khí chắc chắc nói ra kết luận. Rời đi trưng binh chạm sau, nan ở dê hoài nghi trong lòng chưa bao giờ tiêu trừ. Một cái đến từ bờ giúp Linh người trẻ tuổi, một người một ngựa giải quyết đi nghiêm chỉnh huấn luyện chuyên nghiệp gián điệp, nghe vào liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong đó nói không thông địa phương, thực sự quá nhiều, vì lẽ đó Cutter cho rằng, này rất khả năng là hy giả âm mưu. Thông qua hy sinh những người nước Đức gián điệp, do đó được tiếp cận tiến sĩ Heskin cơ hội sau đó, lại thực thi tà ác kế hoạch so sánh với giết chết tiến sĩ Heskin, nước Đức có thế càng nghiêng về bắt góc. Siêu chiến binh huyết thanh giá trị, dù sao đặt tại nơi đó. Ai được, liền có thể chi phối thế giới chiến cuộc. Có khả năng tạo thành sức ảnh hưởng cùng uy hiếp tính, không cho lơ là ngồi ở chỗ ngồi phí liệp thượng tá, lắc lắc đầu, trầm giọng nói, hắn không có vấn đề. Ta có phái người đã điều tra Luke tạc vẹo, cha mẹ hắn là Ireland di dân, cha mẹ rất sớm đã tạ thế, 17 tuổi từ bờ giòn khoa học cao trung đuổi học giáo viên của hắn đều rất tiếc hận, bởi vì cắt vật thành tích ưu dị, rất có học tập thiên phú hàng năm đều có nắm học đồng, vậy hắn tại sao muốn nghỉ học cắt thơ biểu thị không rõ. Ngươi phải biết, Ireland di dân có thể không bị tiếp đãi. Bị người bắt nạt, trò đùa dai, đều là rất thông thường sự tình. Bởi vậy, các vợ thường thường ở trường học theo người đánh nhau, lão sư gặp phải tình huống như thế, chỉ có thể gọi là gia trưởng, nhưng hắn không có cha mẹ. Phì liệp thượng tá nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, mỗi lần cùng trường học cái nhóm này tiểu quỷ đánh xong, hắn còn phải đối mặt không giảng đạo lý đại nhân, đối với một cái 17 tuổi tiểu tử tới nói, này cũng không phải dễ dàng liền có thể làm được phiền phức. Cutter trầm mặc. Na NG có thể tưởng tượng được, thân là cô nhi Luke cặt vẹo, cái kia mấy năm trải qua có bao nhiêu gian nan. Nhưng là vậy hắn từ nơi nào tìm thấy súng ống, học được thương pháp. Cutter chần chờ nói rằng. Thông qua thượng tá giảng giải, Na NG bỏ đi nội tâm hoài nghi. Chỉ là, Cutter không hiểu một cái bờ giúp Linh phổ thông người trẻ tuổi. Tại sao có thể có như vậy tinh chuẩn thương pháp? Cặt và thúc thúc phờ răng là cái lao binh, chân chính từ trên chiến trường trải qua chém giết, sống sót loại kia. Hắn sau đó gia nhập Ireland xã hội đen, làm một ít người không nhận ra việc bẩn nhi, hiện tại về hưu thành xe tải tài xế công hội một chỗ phân hội danh dự hội trưởng. Philip thượng tá đem điều tra kết quả, báo cho thuộc hạ của chính mình. Cắt thơ hướng về đem so sánh thật mạnh, năng lực làm việc QNZ rất xuất sắc. Chỉ là Na NG có chút chấp nhất với biểu hiện, chính mình không thua với bất kỳ nam tính một mặt. Điều này làm cho Phi Lịp thượng tá rất đau đầu. Nếu không có đối phương là cái người nước Anh, cũng không phải là United States quân đội phe phái, hắn mới không có tốt như vậy tính khí. Dù sao, sở trệ thẻ ghịt sở scientific gì dẹt vở thành viên rất phức tạp, có các nơi trên thế giới đều đi tới được nhân tài. Cutter chính là một người trong đó. Luke cặt vợ không phải nước Đức gián điệp, hắn cùng người Đức nửa điểm quan hệ đều không có. Ta nghĩ hại nở như thế nào đi nữa hiểu được kích động người. QNZ không thể đem một cái ở bờ giúp Linh lớn lên người trẻ tuổi, biến thành nước Đức gián điệp. Đương nhiên, cặt vợ xác thực từng làm một ít không quá hào quang sự tình. Có điều sở trệ kẻ ghi sở scientific gì dẹt vợ đối với những người không có hứng thú. Đả kích xã hội đen không phải công việc của chúng ta. Đối kháng hy ra, phá tan trục tâm quốc thắng được chiến tranh. Mới là Phi Lịp thượng tá tăng thêm ngựa khí, ra hiệu thuộc hạ không cần lại tiếp tục xoắn suýt người này. Hắn cũng không muốn Cutter đi đâm Ireland xã hội đen cái này tổ ong vỏ vẽ. Những người kia hiện tại cùng công hội cường cường liên thủ, trợ giúp chính khách hấp thu phiếu bầu, can thiệp tranh cử. Mấy năm gần đây, thế lực càng lớn mạnh. Mặc dù là Phi Lịp thượng tá QNZ không muốn treo chọc loại này không cần thiết phiền phức, trời mới biết bọn họ sau lưng đứng bao nhiêu cái cạm tỷ tổn hữu nghị viên. Ngược lại, hắn thật giống nhớ tới cái gì, nói rằng, có điều, Heskin tựa hồ đối với hai người kia cảm thấy rất hứng thú. Luke cắt mẹo, còn có vóc dáng nhỏ tên gì đi tới sở ti vở rồ giờ. Cutter hồi đáp. đúng đúng Neskin muốn đem hai người bọn họ chiêu mộ đến bên trong hải trại huấn luyện. Philip thượng tá trầm ngâm chốc lát, hỏi, đối với này ngươi thấy thế nào, cắt thơ bên trong hải trại huấn luyện, ở bề ngoài là thao luyện lính mới địa phương. Tác dụng chân chính, nhưng là vì chọn tiêm vào siêu chiến binh huyết thanh thí nghiệm người. Eskin toát ra đến ý tứ, không thể nghi ngờ là để Luke cặt và cùng sở ti vở rổ giờ trúng cử. Đối với người trước, Philip thượng tá không cảm thấy có vấn đề gì. Luke thân hình cao lớn, cường tráng ma nhờ me, một người bãi bình ba cái nước Đức gián điệp. Mặc dù cuối cùng không có bị tuyển chọn, cũng không trở ngại hắn gặp trở thành một thật binh sự thực. Nhưng là sở ti vở rổ giờ cái kia vóc người gầy yếu như là một cơn gió liền có thể thổi ngã dưới vóc dáng nhỏ nếu như nước đồng minh cần nhờ người như thế đến cứu vớt. Cái kia thật đúng là quá buồn cười nếu như đây là tiến sĩ Heskin ý nghĩ. Như vậy ta cảm thấy không thành vấn đề. Thượng tá Carter suy nghĩ một lúc, đưa ra trả lời. Vậy cũng tốt, chuyện này liền giao cho ngươi. Ta muốn nhìn thấy bọn họ xuất hiện đang đi tới tiểu bang New Jersey trên xe. Philip thượng tá gật gật đầu, đem nhiệm vụ giao tiếp tục chờ đợi. Hắn nghĩ thông suốt, ngược lại lấy rổ dở cái kia thể trạng, có thế liền lính mới cơ sở huấn luyện đều không chịu đựng được. Cho tới bị tuyển chọn, trở thành siêu chiến binh so với cái này, Philip thượng tá càng muốn tin tưởng ả đồn phổ hải nở gặp lương tâm phát hiện, lập tức tuyên bố đầu hàng tùng tùng tùng trở lại nơi ở Luke mở cửa. Sir Tiver, có thể nói cho ta đây là chuyện ra sao sao nhìn đứng ở ngoài cửa rổ dở. Còn có mặt như băng xương sĩ quan nữ quân nhân, Luke kinh ngạc hỏi. Hắn nghĩ tới sở trệ thẻ ghịt sở xì ẹn tỷ phịp gì dẹt vợ gặp điều tra mình, có thế còn có thể lấy hiệp trợ phá án danh nghĩa, đem mình kéo đi thăm hỏi. Thanh tựu bị quân đội bảo vệ nhân vật trọng yếu, áp ra hẻm vệ skỉn hoàn toàn đạt đến cái này cấp bậc. Chỉ là sở ti vợ người cao hứng như vậy là tình huống gì nụ cười trên mặt đều sắp nhịn không được chẳng lẽ nói bị đặc công kéo đi thẩm vấn câu hỏi. Là chuyện tốt lành gì sao Luke ta có thể tổng quân chúng ta ngày mai xuất phát đi New Jersey rổ rở tâm tình vui sướng, hầu như giống như là núi lửa phun trào. Hắn đọng lại nhiều ngày phiền muộn tâm tình, rốt cục tiêu tan một không Luke trong lòng hơi động, lập tức phản ứng lại. Đây là bị chiêu mộ cứ việc nội dung vở kịch có biến hóa, nhưng ở dòng thời gian quán tính dưới ảnh hưởng, sở ti vở rổ rở vẫn là bước lên trở thành cả Pen America con đường. Ta cho rằng quá trình gặp càng thêm khúc chiết một điểm đây. Luke thu lại tâm tình, khôi phục lại yên lặng. Xem ra thu được siêu chiến binh huyết thanh kế hoạch, thành công bước ra bước thứ nhất. Luke cắt mẹo, ngươi có nguyện ý hay không đền đáp quốc gia, tập trung vào trận này phản pháp Tây Si Tư tự do cuộc chiến cắt tơ lạnh như băng hỏi. Nói thật hay giống ta có từ chối quyền lực như thế Luke liếc mắt cái kia hai cái đứng ở cắt tơ phía sau, súng ống đầy đủ đại binh, yên lặng thầm nghĩ. Nếu mình lựa chọn dùng phương thức này, tiến vào quân đội tầm nhìn, gây nên tiến sĩ Heskin hứng thú. Lúc này giờ khả cờ na y, thì sẽ không lại lùi bước khắc khắc. Nếu trong tổ chức đã quyết định, vậy ta Luke kiềm chế lại tại châu ngâm trên hai câu thơ dục vọng, tiếp thu quân đội mộ binh.